Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 810, Diệp Chân chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này chỉ sợ không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Bao, gồm cả Tô Viễn, nhưng hiện tại hắn không có tâm tư để cân nhắc những vấn đề xa vời như vậy, mà đang nghĩ cách làm thế nào có thể đánh bại Diệp Chân mà không cần dùng đến Đinh Quan Tài. Nhưng càng suy nghĩ, hắn lại chỉ rút ra được một kết luận duy nhất, đó chính là tiêu hao, liên tục tiêu hao không ngừng. Chết thay quỷ thực sự là một năng lực vô giải, nhưng ngay cả lệ quỷ cũng có giới hạn cao nhất của nó. Cho dù là Diệp Chân, cũng không thể vĩnh viễn chết thay vô hạn. Được, giống như lúc trước Dương Gian thắt cổ tự sát, mượn nhờ quỷ ảnh và quỷ kính để chống lại, quỷ ảnh cuối cùng cũng đạt tới cực hạn và phải rơi vào trạng thái chết máy. Cùng cách thức đó, Tô Viễn quyết định áp dụng lên người Diệp Chân, không phải chỉ là so đấu tiêu hao sao? Ai sợ ô, tiểu Tô, ngươi quả nhiên không tệ. Máu ta đã sôi trào rồi. Đến, đây, để chúng ta tiếp tục. Ta còn có thể chiến đấu. Không cần lưu, thủ. Hôm nay ta muốn phá vỡ giới hạn, vượt qua bản thân mình. Sau một lần chết thay và khôi phục lại trạng thái ban đầu, Diệp Chân từ dưới đất nhảy lên, chuẩn bị một lần nữa cùng Tô Viễn tiến hành đại chiến. Nhưng lần này, hắn mới phát hiện ra rằng mình không biết từ khi nào đã bước vào một thôn trang lạ lẫm tràn ngập quỷ dị. Những tòa nhà cao tầng biến mất, thay vào đó là những căn nhà cũ kỹ thấp bé. Bên trong những căn phòng đó là một màn u ám, khiến người ta không thể nhìn rõ trong đó có gì, nhưng lại có thể cảm nhận được trong vô hình mang đến sự khủng bố cùng uy hiếp chí mạng. Dường như trong khoảng thời gian hắn hồi sinh, một loại linh dị nào đó của Tô Viễn đã khiến cho xung quanh xảy ra sự biến đổi. Không rõ, đây là quỷ vực sao? Hơi, chỉ là quỷ vực mà cũng muốn vây khốn ta. Diệp Mỗ, tiểu Tô, ngươi quá coi thường ta rồi. Hãy nhìn, ta phá tan nó với một kiếm. Có lẽ nhận thức được Tô Viễn không hề đơn giản, lần này Diệp Chân không tiếp tục tự xưng vô địch, mà ý đồ muốn phá vỡ quỷ vực quái dị này. Thế nhưng khi hắn rút vũ khí ra, hướng về bầu trời bổ một kiếm, hắn đột nhiên nhận ra rằng mình thất bại. Hắn không thể phá vỡ quỷ vực của Tô Viễn. Điều này khiến hắn kinh hãi, nà ní, lại không phá nổi quỷ vực của ngươi khủng bố như thế. Này sao? Trong thôn trang yên tĩnh, chỉ vang lên những tiếng cười nhạo mơ hồ. Tô Viễn không nói lời nào, nhưng trong thôn trang lại phát ra những tiếng động không rõ. Bên trong những kiến trúc cũ kỹ và rách nát đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện những thân ảnh tóc tai bù xù, hoặc mặc áo trắng, hoặc mặc áo lam, những nữ quỷ kinh khủng, từng cái bước ra từ phòng, và số lượng chúng không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, trong thôn trang bắt đầu tràn ngập một tầng sương mù màu nâu xanh. Trong sương mù cũng đồng thời xuất hiện từng thân ảnh mờ ảo của những đứa trẻ, mỗi đứa đều khác nhau. Có đứa bò trên mặt đất, ở dạng trẻ sơ sinh, cũng có đứa như 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi, và có cả những đứa giống người trưởng thành. Mỗi thân ảnh kinh dị xuất hiện đều không hẹn mà cùng tiến về phía Diệp Chân. Có những đứa phát ra tiếng khóc quái dị, có đứa lại phát ra tiếng cười kỳ lạ. Những tiếng khóc và tiếng cười này tựa hồ có một loại linh dị nào đó quỷ dị, mang sức ảnh hưởng cực mạnh, khiến người nghe không thể kiềm chế mà muốn cùng khóc lớn hoặc bật cười. Không kịp phòng bị, ngay cả Diệp Chân cũng xuất hiện thân xác như muốn khóc chết hoặc cười gắn. Nếu là người bình thường, đối diện với tiếng khóc và tiếng cười này, đã chết ngay tức khắc. Nhưng Diệp Chân không giống vậy. Hắn có chết thay quỷ sau một lần chết do không kịp phản ứng, hắn lập tức kịp thời lấy lại ý thức, trực tiếp biến mình thành kẻ điếc để tránh khỏi ảnh hưởng của tiếng khóc và tiếng cười. Nhưng dù làm như thế, nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Lệ quỷ từ bốn phương tám hướng đang tới gần, quỷ vực lại bị áp chế, căn bản không có cách nào tránh thoát. Diệp Chân nhíu mày, cảm thấy vô cùng rung động, thần sắc trở nên ngưng trọng, trực giác của hắn cho biết rằng những lệ quỷ này đều là thật, không phải ảo giác. Những năng lực linh dị mà chúng sở hữu đều giống nhau, không khác gì ba con quỷ ban đầu. Nói cách khác, mỗi con lệ quỷ ở đây đều tồn tại thật sự, đều sở hữu năng lực của lệ quỷ gốc, không phải là linh dị diễn sinh. Điều đáng tuyệt vọng nhất là số lượng lệ quỷ dường như cuộn không dứt, ngay cả con đường lầy lội trước mắt đã tràn đầy quỷ, nhưng trong những căn nhà cũ nát, lệ quỷ vẫn không ngừng bước ra. Giờ khắc này, dù có niềm tin vô địch vào sức mạnh của mình, Diệp Chân cũng không tránh khỏi cảm thấy choáng váng. Nhiều nữ quỷ như vậy, để một mình hắn đối phó, có đánh đến chết cũng không hết. Huống chi, lệ quỷ không thể bị giết chết. Nhận thức được tình cảnh của mình lúc này, Diệp Chân cũng không khỏi trầm mặc. Khi tất cả lệ quỷ đều vây lại, Diệp Chân đột nhiên giống lớn. Tô Viễn, lúc này, bốn phương tám hướng vang lên giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn, sao rồi, không đánh nữa sao? Không đánh, như thế này thì không thể đánh được. Lần này ta, Diệp Mỗ, thua, cái danh hiệu châu Á đệ nhất này ta tặng lại cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu hồi lại nó. Từ nay về sau, ta, Diệp Mỗ, nguyện gọi ngươi là mạnh nhất. Diệp Chân cũng không ngốc, tiếp tục đánh xuống sẽ không có hy vọng thắng lợi. Trước mắt là một đoàn lệ quỷ không thể vượt qua, số lượng quá đông đảo, ngay cả hắn cũng không thể đối kháng nổi. Cho dù có chiến đến điên cuồng, đánh đến cực hạn, Diệp Chân vẫn không có cách nào xử lý nhiều lệ quỷ như vậy. Thà rằng như thế, chi bằng sảng khoái nhận thua. Ngươi yên tâm đi, ta, Diệp Mỗ, có thể thua được. Từ nay về sau, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất. Ta tạm thời đứng thứ hai, nhưng trận chiến hôm nay ta đã thu hoạch được rất nhiều. Ta thấy được một con đường mới. Đợi ta tu hành thêm một thời gian, ta nhất định sẽ quật khởi lần nữa. Đến lúc đó ta sẽ bình định hết thảy đối thủ. Đúng vậy, thật là một Chernomio đầy khí phách. Đối với tâm tính của Diệp Chân, Tô Viễn cũng phải bội phục không thôi. Nhưng dù Diệp Chân đã phục, chuyện cũng chưa kết thúc. Ha ha, được thôi, đã ngươi không muốn đánh nữa, vậy thì dừng tay. Nhưng tiếp theo, phải đến lúc các ngươi ở linh dị diễn đàn phải đền bù, vô duyên vô cớ tìm đến ta đánh một trận, không chỉ lãng phí thời gian của ta, còn gây cho ta không ít tổn thất. Khoản đền bù này, ta nhất định phải đòi. Tô Viễn nhân cơ hội này yêu cầu bồi thường. Đồng thời những lệ quỷ đáng sợ kia cũng từ từ đi về phía những căn nhà cũ nát. Từ đâu đến thì quay về đó. Những căn nhà cũ kia như động không đáy, mặc cho có bao nhiêu quỷ đi vào cũng không thể lấp đầy. Cùng lúc đó, quỷ vực cũng dần tản đi. Hai người lại một lần nữa trở về thành phố Đại Hải. Có thể bồi thường thì ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể cho được. Về điểm này, Diệp Chân ngược lại trả lời rất sảng khoái, không hề có ý định muốn quyệt nợ. Sự cường đại của ngươi thực sự là ngoài sức tưởng tượng của ta. Lần này ta thua không oan uổng, nhưng lần tới ta nhất định sẽ tìm được cách đối phó ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ lại đến tìm ngươi chỉ giáo y cách chương.